Thiếu phu nhân vô lại. Chương 724. Tiểu tịch em bán cô ta rồi. 1. Cốc truyện audio.com. Như y, em yên tâm, người có tùy hợp với tiểu bảo khẳng định có thể tìm được. Nhưng mà tùy cô ấy, thật không thể dùng. Vì cái gì? Hàn Như Y nghe được như vậy, trong nháy mắt cố chấp lên, cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Vì cái gì không thể dùng? Bác sĩ nói, hiến tùy căn bản là không chết người. Là không chết người, nhưng sẽ rất đau, cái người phụ nữ kia cuộc đời sợ nhất là đau. Nghĩ tới cô bị rút tùy, anh liền cảm giác toàn thân mình đều đau đớn kịch liệt, thậm chí, anh đều có thể tưởng tượng được bộ dạng cô bị đau đớn tra tấn. Huống chi, hai nhà Bạc gia Tịch gia liên thủ, để tìm thấy tùy hợp là hoàn toàn có thể, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Huống chi, bây giờ không phải là có Vích tiên sinh giúp sao? Tình huống tiểu bảo rõ ràng truyền tốt rất nhiều, tạm thời căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, vẫn là đứa trẻ bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Vì sao nhất định phải dùng của cô ấy? Lui một vạn bước, liền xem như anh mở miệng qua tìm Bạc Sủng Nhi, như vậy. Người của tập đoàn Bạc Đế sẽ đồng ý sao? Tiểu bảo là một sinh mạng, cô ấy không thể gặp chết không cứu chứ. Giản Cận, cô ấy yêu anh, cô ấy muốn cùng với anh, chỉ cần anh chịu đi cùng cô ấy cả một đời, khẳng định cô ấy sẽ cứu tiểu bảo. Hàn Như Y là một người mẹ, năm đó sinh tồn là con gái cô vì con gái, cái gì đều có thể thử một lần. Tịch Giản Cận nghe được như vậy, ngược lại bình tĩnh xuống. Anh cũng không rõ ràng tâm tình chập chờn, ngược lại chậm rãi buông vai Hàn Như Y ra, anh mấp máy môi, thật lâu, mới mở miệng. Cũng là bởi vì như thế, anh mới không muốn đi tìm cô ấy. Anh biết, chỉ cần anh mở miệng, khẳng định cô ấy sẽ đem tùy hiến tặng cho tiểu bảo, vậy tính là cái gì? Anh lợi dụng việc cô ấy yêu mình. Qua đền bù nợ anh thiếu em cùng tiểu bảo sao? Chuyện cũ năm đó, mặc dù là cô vô tri cùng ngây thơ tùy hứng làm bọn họ chia tay, thúc đẩy anh bước vào bộ đội, dẫn đến tình huống liên tiếp. Cách chương.